Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, chương 2829, làm dự tính xấu nhất. Thất tình đạo nhân nghe cũng là không nói gì. Thế gian tu hành chi đạo nhiều như vậy, hơn nữa ta còn muốn theo vạn giới du tiên lão già này. Đi nơi nào giúp ngươi tìm tu luyện kiếm ấn thủ đoạn tu sĩ? Không nhịn được trả lời, kia cũng phải tìm. Phương Tuấn Mi chỉ lạnh lùng trở về bốn chữ. Thất tình đạo nhân nghe lắc lắc đầu, lần thứ hai bay đi, lại là tìm kiếm, vừa còn phải tập trung vạn giới du tiên hành tung, miễn ném đi, mà Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo, năm đó xác thực ở nhân tộc bên này truyền quá, nhưng thời gian nhưng là trong gương tu sĩ đi ra trước. Thế giới trong gương tu sĩ sau khi đi ra, những kia học được kiếm ấn chi đạo của hắn thế lực cùng tu sĩ, hoặc là diệt chết rồi, hoặc là di chuyển đến yêu thú, thiên ma, bách tộc tam đại tộc vực đi rồi. Bây giờ nhân tộc trong giới tu chân, đại thể truyền thừa, trái lại là trong gương đi ra thủ đoạn của tu sĩ. Hiện đang muốn tìm, độ khó có thể tưởng tượng được. Vạn nước, ngàn sơn, vượt qua, cũng may vạn giới du tiên phá hủy lên Phương Tuấn Mi lên. Là không cần quá nhặt địa phương, tùy ý tiện tiện, liền có thể tìm tới. Đặc biệt là năm đó Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha hai người, mở ra kia từng cái thế giới nhỏ bên trong, cũng sinh sôi ra lượng lớn sinh linh cùng tu sĩ đến. Lão gia hỏa sau khi đi vào, lại là đùa bỡn đạo tâm của bọn họ, mất đi bọn họ tu đạo tiền đồ, phối hợp nguyên giới quả hạch đồng thời, công kích Phương Tuấn Mi tâm thần, mà ở bên ngoài trong thiên địa, thất tình đạo nhân lại là điên cuồng tìm kiếm. Rầm rầm một ngày này, trong phương xa lại là tiếng oanh kích vang lên, thất tình đạo nhân thiên đạo chi nhãn quét qua, liền gặp một cái mũi ưng ông lão dáng dấp tu sĩ. Chính đang đuổi giết một cái cô gái xinh đẹp, người lão giả này triển khai chính là kiếm ấn chi đạo. Thất tình đạo nhân xem đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là phát hiện không đúng, cô gái kia đánh trả lúc triển khai rõ ràng cũng là kiếm ấn chi đạo, mà bọn họ giữa song phương không phải là ở tỉ thí luận bàn, mà là ông lão thật muốn giết đối phương. Đây là một cái kiếm ấn tu sĩ muốn tuyệt một cái khác kiếm ấn tu sĩ, nói tình cảnh này tuyệt đối với đối phương Tuấn Mi lòng hướng về đạo ổn định cùng khôi phục không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà trong khoảng thời gian ngắn, thất tình đạo nhân cũng phán đoán không ra nên giúp một bên nào. Ai quy định móc ưng mũi chính là người xấu, ánh mắt hung xâm chính là tà ma? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, thất tình đạo nhân liền muốn thu hồi thiên đạo chi nhãn, hướng đi những phương hướng khác tìm kiếm, tiếp xem, tìm tới hai người bọn họ tông môn đi. Điểm ấy cấp độ, ta còn chịu nổi. Phương Tuấn Mi âm thanh, lập tức tới ngay. Thất tình đạo nhân nghe vậy, cũng là chỉ có thể tiếp tục nhìn lại. Mũi ưng ông lão có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, cô gái kia lại là phàm thuế trung kỳ. Bất quá mũi ưng ông lão tựa hồ trước bị thương không nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, không bắt được đối phương. Theo thời gian đi qua, hai người ngôn ngữ tranh đấu lên, rốt cục để thất tình đạo nhân nghe xong cái đại khái. Nguyên lai chung quanh đây có cái kiếm tu môn phái nhỏ, tên là Thái Thượng Kiếm Tông, chủ tu chính là Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo. Tông môn tên lên rất trâu, nhưng trên thực tế lợi hại nhất tu sĩ bất quá tổ khiếu sơ kỳ, mà người lão giả này cùng nữ tử đều là trong tông môn trưởng lão. Tranh chấp nguyên nhân là vì trong tông môn một môn kiếm ấn tuyệt học, nữ tử tựa hồ hông qua cái gì nham hiểm thủ đoạn, cùng một cái khác trưởng lão nhìn trộm môn thủ đoạn này, rước lấy trận này truy sát. Đồng bạn chết rồi, nhưng cũng giết mặt khác hai cái đuổi giết trưởng lão của bọn họ. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Nói chung, ông lão mũi ưng này cũng thật là tính đứng ở đạo nghĩa phía kia. Đã như vậy, hắn lại chiếm cứ một điểm thượng phong. Thất tình đạo nhân cũng không có ý định ra tay. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, mũi ưng ông lão quả nhiên đem đối phương đánh giết. Một hồi phân tranh hạ xuống, trải qua tai nạn này, chúng ta Thái Thượng Kiếm Tông xem như là triệt để suy yếu xuống rồi. Mũi ưng ông lão lấy đối phương trong không gian chứa đồ đồ vật, âm u thật hở, sau đó lại là bay về phương xa bên trong. Thất tình đạo nhân tự nhiên là đuổi kịp, cùng đến Thái Thượng Kiếm Tông. Một phen trong núi cảnh tượng không đề cập tới. Cân nhắc qua đi, thất tình đạo nhân không có quấy dày cái này tông môn. Ở ngay gần trong núi rơi xuống, xa xa quan sát, tìm cơ hội, mặt khác trong một tiểu thế giới. Vạn giới du tiên lại một lần phá hủy lên Phương Tuấn Mi lòng hướng về đảo. Bên này, thất tình đạo nhân nôn nóng chờ đợi, lại cầu khẩn vạn giới du tiên sau khi kết thúc. Đừng chạy quá xa, chỉ mấy ngày sau. Thất tình đạo nhân chính là cảm giác được Phương Tuấn Mi vị trí động rất lớn, chỉ có thể đuổi kịp. May mắn chính là vạn giới du tiên ở vượt qua gần phân nửa ốc đảo sau liền lần thứ hai ngừng lại. Thất tình đạo nhân cân nhắc qua đi, cũng là lần thứ hai trở lại kia Thái Thượng Kiếm Tông phụ cận. Này Thái Thượng Kiếm Tông các đệ tử tự nhiên cũng là muốn chấn hưng. Không ít đệ tử trẻ tuổi xuống núi đến, bôn ba nơi trần thế, bắt đầu tìm kiếm mới linh căn tu sĩ, là tông môn tích lũy một đời mới nhân tài. Này một tìm kiếm, lần thứ hai để thất tình đạo nhân, cảm giác được hướng đạo chi hỏa. Một ít phàm nhân tiểu bối, đối đạo khát vọng, liền hắn đều có chút thay đổi sắc mặt. Bò lên trên ngọn núi này đi. Đến giữa sườn núi Sơn Môn, coi như chân chính vào ta kiếm môn. Các ngươi biểu hiện, cũng đem quyết định các ngươi là có thể trở thành là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn. Dưới chân núi, một tên mặt lạnh đối với một đám choai choai hài tử nói rằng, đem bọn họ mang tới chân núi ở ngoài, còn có một tầng thử thách. Đám kia choai choai hài tử nghe vậy, mỗi người ngửa đầu nhìn chót vót vách núi, nửa là run rẩy, nửa là ngóng trông nuốt nước bọt. Bắt đầu, mặt lạnh nam tử lại một tiếng uống, tiếng gào thét liền lên. Một cái đặc biệt gầy nhỏ hơn một chút hài tử càng trước tiên xông ra ngoài, những hài tử khác vội vàng đuổi theo, người đuổi ta đuổi lên. Phương xa trong núi thất tình đạo nhân xem ngẩn ra sau, chính là cười ha ha. Chờ mong chính là cái này. Ha ha, đạo hữu, ngươi nhìn thấy không? Đám tiểu tử này, bọn họ đang vì mình tu đạo tiền đồ tranh. Bọn họ đem bước lên ngươi truyền xuống kiếm ấn chi đạo, hướng về đại đạo con đường bước vào. Là ngươi dẫn dắt bọn họ, cho bọn hắn truy cầu đại đạo cơ hội. Thất tình đạo nhân ở trong lòng nói rằng. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi không nói gì. Nhưng thất tình đạo nhân rõ ràng cảm giác được ý chí của hắn phấn chấn mấy phần. Kết quả cuối cùng không cần nói thêm, trận này vạn giới du tiên vẫn còn chưa biết giao chiến kéo dài triển khai, hai người đổi một chỗ lại một nơi. Mà bởi vì vạn giới du tiên căn bản không cần hết sức chọn người duyên cớ, hắn khẳng định là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thất tình đạo nhân có thể tìm tới, rốt cuộc cũng không phải cái gì cảm ngộ lớn. Bởi vậy, thất tình đạo nhân cũng chỉ có thể trợ giúp Phương Tuấn Mi trì hoãn nhất thời. Theo thời gian đi qua, Phương Tuấn Mi lòng hướng về đạo, còn đang trượt về nguy hiểm nhất phá nát vực sâu. Càng ngày càng gần, một ngày này, Phương Tuấn Mi từ một mảnh ảo giác bên trong tỉnh lại. Nhìn ngoài thân nhỏ hẹp không gian tối tăm, trong đôi mắt còn sót lại không nhiều phá nát ánh sáng. Nghiêm nghị cực điểm, thất tình, chúng ta thương lượng một chút, làm dự tính xấu nhất. Lạnh nhạt âm thanh, vang vọng ở tâm thần bên trên. rốt cục vẫn là đến một bước này. Dù cho có thất tình đạo nhân hỗ trợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.